Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, thụ huấn. Mở rộng, ngày thứ 2, 8 giờ sáng, Tần Vũ tới đúng lúc Phụng Bắc quân nghị hội hội trường. Gặp được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Thẩm Dần, Sa Lợi Văn, Lưu Duy Nhân, phụ thân của Ngô Địch, cùng một hai chiến khu các vị lão đại. Cơ hồ toàn viên đến đông đủ, mà khu 7 Trần Tuấn, khu 8 Cố Gia người cũng là được mời có mặt, ngồi ở chủ tịch bàn hai bên trái phải vị trí. Hội nghị trong đại sảnh, hoan nghênh tiền tuyến sĩ quan Khải Hoàn trở về tranh chữ rất bắt mắt. Chỗ ngồi tịch trung ương nhất, cao nhất vị trí, cũng không có dựa theo cấp bậc đến phân tòa, mà là toàn bộ để lại cho từ tiền tuyến xuống tới đám người này. Tần Vũ trước kia là không có tham gia qua loại này cấp bậc hội nghị. Mà cái này lần thứ nhất lộ diện, liền hỗn đến cái hàng trước nhất vị trí. Vì thế Ngô Phụ còn cho hắn một cái rất tán dương ánh mắt. Ý là ngươi tên vương bát đản này cũng coi như không cho ta mất mặt. Lần này hội nghị, Lâm Thành cùng Lâm Kiêu cũng tới. Nhưng Tần Vũ cùng bọn hắn không có xâm nhập giao lưu. Chỉ cách rất xa nhau nhẹ gật đầu. Làm cho còn có chút ít xấu hổ. Dù sao Lâm Niệm Lôi cơ hồ đều theo Tần Vũ ở vào ở chung trạng thái. Có thể quan hệ của song phương lại là không hiểu kéo xa. Đợi ước chừng hơn 20 phút sau, hội nghị chính thức bắt đầu. Phụ thân của Thẩm Dần mặc dù là một trận chiến khu tối cao trưởng quan, nhưng lần này lộ mặt lại cũng không là hắn. Bởi vì cầm là thế chiến thứ 2 khu đánh, chủ yếu nói chuyện trưởng quan. Khẳng định là thế chiến thứ 2 khu tư lệnh viên. Lần này hội nghị lời dạo đầu, không có để người nghe buồn ngủ, mà là làm cho lòng người trong cảm giác có chút nặng nề. Một loạt khen ngợi cùng khen thưởng đằng sau, đều đi theo làm cho người kinh hãi chiến tổn số lượng. Vì lẽ đó bên trong đại sảnh bầu không khí là trang nghiêm. Trang nghiêm, nóng trận kết thúc về sau, hội nghị tiến vào cái thứ nhất khâu. Người chủ trì tuyên bố thụ hàm, đuổi thụ nghi thức chính thức bắt đầu. Tần Vũ nghe được cái này gọi hàng cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì hắn sớm tới tìm thời điểm, liền đã nghe người ta nói qua, hôm nay sẽ có thụ hàm nghi thức. Đồng thời trong lòng cũng có chút ít mừng thầm, cảm thấy Trần Tuấn hôm qua nói kinh ngạc vui mừng. Khả năng chính là cái này. Mình muốn thăng lên, 852 đoàn Lý Dương Dũng, Trương Bối. 851 đoàn, Tất Chí Phi, người chủ trì cầm danh sách thanh âm to hô hào, ngồi tại Tần Vũ bên người sĩ quan, từng cái toàn bộ đứng lên cấp tốc xếp hàng, đã lấy đi nghiêm đi lên đài chủ tịch, nhưng duy chỉ có Tần Vũ không có bị điểm đến danh tự. Cái này có chút lúng túng, cấp bậc thấp đều bị hô, nhưng Tần Vũ còn không có bị điểm tên, vậy đã nói rõ lần này thụ hàm quan hệ với hắn không lớn. Cũng chính là thăng không được nữa. Tần Vũ bao nhiêu trong lòng có chút không phục. Bởi vì hỗn thành lữ mặc dù nửa trước trận đánh không tốt. Tồn tại cảm rất thấp. Cũng xuất hiện đại quy mô binh sĩ sợ chiến chạy trốn hiện tượng. Mà dù sao phần sau trận là có một ít điểm sáng. Nghĩ cách cứu viện bộ chỉ huy. Bảo vệ bên ta quan tướng tuyệt đối an toàn. Một mình xâm nhập lại bắt đến quân địch thiếu tướng cùng đại tá. Loại này chiến công, dù cho so sánh nửa trước trận hỏng bét biểu hiện, cũng là tương đương chắc tuyệt. Vì lẽ đó, Tần Vũ cảm thấy thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh. Dù cho không cho hắn nói lại cấp bậc, cái kia cũng hẳn là đối Tề Lân. Đại Nha, Vương Thiên Huy, cùng với khác hy sinh sĩ quan tiến hành khen thưởng A. Đợi có thể có hơn 20 phút, nhóm đầu tiên bị thụ hàm sĩ quan cúi chào rời đi đài chủ tịch về sau. Người chủ trì quả nhiên điểm tới lịch chiến, Tề Lân, Đại Nha đám người danh tự, Đại Nha bị đề cấp 1, theo thiếu tá biến thành trung tá, Lương Hưng bị đuổi thụ là thiếu tá, đặc khu cấp 1 liệt sĩ, trực hệ hưởng thụ vĩnh cửu đặc khu quân phí phụ cấp. Mỗi tháng có hơn 4.000 khối tiền, cái này ở niên đại này tới nói, không tính là tiền lẻ, những người khác, lão giàu. Cùng vương gia hy sinh sĩ quan, đồng dạng bị trọng điểm điểm danh, đuổi thụ quân hàm, đuổi thụ thành liệt sĩ. người dù đã chết, nhưng thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh đem mình có thể làm, cũng tất cả đều làm. Thậm chí so Tần Vũ cân nhắc còn tinh tế hơn. Tần Vũ nghe từng cái tên quen thuộc bị điểm tên, trong lòng là rất không thoải mái. Nhưng thế chiến thứ hai khu cho kết quả là công đạo. Hắn cũng nói không nên lời cái gì. Thụ hàm nghi thức, đuổi thụ nghi thức kết thúc về sau. Thế chiến thứ hai khu tư lệnh trưởng quan tuyên đọc đối bộ đội tham chiến. Một lần nữa chỉnh biên quyết định. Kinh thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh quân sự nghị hội họp nghiên cứu. Cân nhắc đến tương lai Tây Bắc tuyến khả năng tồn tại lâu dài quân sự xung đột vấn đề. Hiện quyết định đối 116 sư đệ nhất hỗn thành lữ tiến hành mở rộng. Biên chế nhân số theo nguyên 6.000 người gia tăng đến 9.000 người. Cũng cho đoàn cấp bộ đội tác chiến xây dựng quyền lợi. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ nghe xong lời này. Nháy mắt mộng bê, nguyên đệ nhất hỗn thành lữ phiên hiệu hủy bỏ. Sửa đổi là thế chiến thứ hai khu đệ nhất dã chiến quân độc lập hỗn thành lữ. Từ dưới tháng số 1 bắt đầu. Bộ đội đổi nơi đóng quân xuyên phủ địa khu, cụ thể đóng giữ địa điểm, kinh quân nghị hội nghiên cứu qua về sau, lại chính thức tuyên bố. Dưới đài, Tần Vũ nghe được cái này mấy thì chỉnh biên mệnh lệnh về sau. Cả người là nhiệt huyết sôi trào. Tần Vũ lữ trưởng, mời lên đài tiếp nhận thụ huấn. Người chủ trì hô một tiếng. CMN, còn có thụ huấn sao? Tần Vũ khẽ giật mình về sau. Lập tức đứng dậy, đi theo mặt khác mấy tên đồng dạng không có bị thụ hàm sĩ quan. Cùng nhau lên đài chủ tịch, thế chiến thứ hai khu tư lệnh trưởng quan, tổng tham giai, cùng khu 7, khu 8 mấy cái trưởng quan. Toàn bộ đứng người lên, tiếp nhận tinh xảo huân chương hộp quà, đi tới chúng sĩ quan trước mặt. Tần Vũ thượng tá, bị chính thức trao tặng lục quân ngợi khen huy hiệu, lục quân cấp 1 vinh dự huân chương. Tần Vũ là một cái ăn phải cái lỗ vốn liền mắng nương. Được chỗ tốt liền gọi đại ca tính tình. Giờ phút này tiểu kinh vui đột nhiên tiến đến. Hắn cười đến thật theo cái hoa cúc đồng dạng. Màu vàng kim huân chương treo ở trước ngực. Tần Vũ hướng về phía tư lệnh trưởng quan cúi chào. Vất vả, tư lệnh trưởng quan theo Tần Vũ nắm qua tay về sau. Làm ra một cái tương đối đặc thù động tác. Vỗ nhẹ nhẹ cánh tay của hắn. Cách đó không xa, Trần Tuấn hướng về phía Tần Vũ nháy nháy mắt, ý tứ xem như chúc mừng. Dưới đài, Lâm Kiêu khoanh tay nhìn về phía Tần Vũ, khóe miệng cũng không tự giác nổi lên vẻ mỉm cười. Hội nghị kết thúc sau, không ít người tới theo Tần Vũ chúc, hắn một đường cảm ơn về sau, mới dành thời gian đi tìm Phùng Tề, ở trước mặt cùng hắn nói lời cảm tạ. Trong phòng nghỉ, Phùng Tề uống nước trà. Nhẹ giọng xông Tần Vũ nói ra, người vừa mới bị thụ hàm không đến 2 tháng, tuy có chiến công, nhưng cũng từng có, nếu như lại bị nâng lên đại tá, khó tránh khỏi sẽ có nhàn thoại, nhưng cho ngươi mở rộng biên chế, 6.000 thay đổi 9.000, lại bị trao tặng lục quân cấp 1 vinh dự huân chương. Cái kia nói quân hàm chính là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần chờ độc lập hỗn thành lữ đầy đủ. Chuyện này liền thành, tạ ơn, Phùng trưởng quan. Tần Vũ lập tức đứng dậy sau khi chào một cái, xoa xoa tay, cười tiến lên trước, thấp giọng hỏi đến, cái kia, nguồn mộ lính bên trên, nguồn mộ lính trước mắt đối các bộ đều là cái nan đề. Vấn đề này cũng chỉ có thể chính ngươi giải quyết. Tần Vũ nghe nói như thế, hơi có hơi thất vọng nhẹ gật đầu. Người biết lục quân cấp 1 vinh dự huân chương đại biểu cho cái gì sao? Phùng Tề theo sát lấy ngẩng đầu hỏi. Tần Vũ khẽ giật mình, lắc đầu, trước ngực có thể treo lên. Bút thú các www.biga.info. Cái này huân chương, chẳng khác nào là mở ra có thể tấn thăng đến quan tướng thông đạo. Phùng Tề đứng người lên, đưa tay vỗ Tần Vũ cánh tay nói ra. Tiểu hòa tử, người chỉ cần mình không tìm đường chết, cước đạp thực địa chậm rãi phát triển, khu 9 quân chính khẳng định là có ngươi một chỗ cắm rồi. Ta minh bạch, Tần Vũ gật đầu, được, cứ như vậy, ta đi đàm luận một ít chuyện. Phùng Tể nói xong quay người rời đi. Tần Vũ đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được có người gọi hắn. Tần trưởng quan,